Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 11, Long Vương Bảo Vật. Converter, đá Kero, cảm ơn, bất quá nếu đi vào nơi này, tự nhiên đến nhìn một cái. Tần Vân cười nhìn mắt hộ pháp thần tướng, lại tiếp tục tiến lên. Hộ pháp thần tướng nhìn xem Tần Vân bóng lưng rời đi, cũng không thể làm sao, thật đúng là hoàn toàn không nghe khuyên bảo. Long Vương mặc dù chết rồi, có thể Long Cung bảo bối như thế nào dễ dàng như vậy mang đi ra ngoài. Ngoặc kép, Tần Vân mặc dù không để ý hộ pháp thần tướng thuyết phục, nhưng hắn đồng dạng không dám khinh thường chút nào. Hắn dám xông vào, cũng là có chỗ ỷ vào. Thượng cổ thiên long mặc dù lợi hại, nhưng ta bây giờ thực lực cũng đạt tới nguyên thần cảnh tam trọng bậc cửa. Tần Vân thầm nghĩ, mà lại hắn đều đã chết không biết đã bao nhiêu năm. Ta không tin hắn lưu lại trận pháp còn có thể muốn mạng của ta. Huống chi, ta am hiểu nhất chính là bảo mệnh chiêu số. Một đường cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Nội bộ dãy cung điện so ngoại bộ càng thêm tàn phá. Dù sao vực ngoại ma thần chính là chết ở đây. Chiến đấu kịch liệt dẫn đến rất nhiều nơi đều đã sụp đổ. Từng đầu vết rách sâu xí vặn vẹo lên, răng khắp nơi, Tần Vân cũng một mực duy trì lấy đạo chi lĩnh vực. Ta đạo chi lĩnh vực, giống những phàm tục yêu ma kia trận pháp đều là nhất niệm liền thẩm thấu bao trùm. Thế nhưng là, ở trong Hoàng Giao Động Thiên, đạo chi lĩnh vực liền từng lọt vào áp chế. Trong thượng cổ thiên long cung này dãy cung điện, đồng dạng rất nhiều nơi không cách nào dò xét. Tần Vân cũng minh bạch, đạo chi lĩnh vực chiêu số, lợi hại tiên nhân ma thần cũng là có biện pháp ngăn cản. Tần Vân bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, phía trước vách tường cung điện vỡ ra một cái khe hở cuối cùng. Mơ hồ nhìn thấy to lớn thi hài một góc của băng sơn. Nội bộ dãy cung điện cách cục vốn là rất nghiêm cẩn. Có thể bởi vì một trận đại chiến, khiến cho rất nhiều nơi sụp đổ. Sụp đổ ra một chút, tiểu đạo, tới. Siêu, dọc theo cái khe này, tiểu đạo. Tần Vân phi hành đi qua, rất mau tới đến một chỗ khác trong một mảnh phế tích. Trong phế tích nằm một đầu cá lớn thi thể. Cá lớn toàn thân màu vàng sẫm, phảng phất một ngọn núi, nó khoảng chừng 3 dặm bao dài, mang tới áp bách cũng cực mạnh. Trên thi thể khổng lồ cũng có được từng đầu bị cắt chém ra vết thương ghê rợn. Một đầu nguyên thần cảnh đại yêu, sau khi chết khí tức, đều so Hắc Long cung chủ bọn hắn mạnh, xem chừng có thể là nguyên thần cảnh nhị trọng đỉnh phong. Tần Vân nhìn xem con cá lớn này thi thể, nhìn vết thương trên người, hẳn là vực ngoại ma thần móng vuốt lưu lại. Nó thi thể quá lớn, ta túi càn khôn đều tồn không xuống. Tần Vân nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức tra xét rõ ràng lấy, đem đại yêu này lưu lại bảo vật đều thu vào. Yêu quái cá lớn này còn sót lại bảo vật so Hắc Long cung chủ, Ngọc Diện Ma Quân cộng lại đều nhiều. Đạt được thời kỳ thượng cổ một đầu nguyên thần cảnh đại yêu bảo bối về sau, Tần Vân lại tiếp tục tiến lên. Một lát sau, bỗng nhiên hắn liếc nhìn nơi xa hành lang trong khe hở hiển hiện một tòa nguy nga lầu các. Tòa lầu các kia cực kỳ khổng lồ, cơ hồ là nội bộ dãy cung điện kiến trúc cao nhất. Lầu các trên cửa vào mới có 3 cái văn tự, Vạn Bảo Các. Vạn Bảo Các, Tần Vân trong lòng hơi động, bây giờ đều nói Đông Hải Long tộc giàu có tứ hải, có thể xưng thiên hạ dồi dào nhất. Cái này thượng cổ thiên long cung, coi như không kịp tích lũy lâu như thế Đông Hải Long cung, sợ cũng sẽ không kém quá nhiều. Cái này Vạn Bảo Các, hẳn là thượng cổ thiên long cung tàng bảo địa phương. Một phương thế lực, đều sẽ có chuyên môn tàng bảo địa phương, tốt cho hậu bối tử đệ. Long cung, có đại lượng thủy tộc tướng sĩ, có long tử long nữ bọn họ, dựa theo công lao, dựa theo thiên tư, đều sẽ đại lượng ban cho. Thượng cổ thiên long tối đa cũng liền đem tự thân thường dùng pháp bảo cùng cực chân quý một chút bảo vật mang theo, hơi bình thường chút, rất có thể đều đặt ở vạn bảo các. Đi nhìn một cái, Tần Vân cấp tốc tới gần. Vạn bảo các ngược lại là may mắn hoàn hảo, không hư hao chút nào. Lầu các cửa chính cũng đóng, càng là trọng địa càng thêm nguy hiểm. Tần Vân cũng cẩn thận, hộ pháp thần tướng cũng nhắc nhở qua hắn. Nhìn trước mắt lầu các cửa chính, phẩy tay áo một cái, kiếm khí bay ra, sôi trào mãnh liệt, trực tiếp một tiếng âm vang đẩy ra lầu các cửa chính. Tại đẩy ra cửa chính sát na, không tốt, Tần Vân thời khắc phát giác lấy chung quanh, cảm ứng được một tia khí cơ biến hóa, lập tức một cái ý niệm trong đầu. Siêu, bản mệnh phi kiếm lập tức diễn hóa chu thiên, hóa thành chu thiên kiếm quang, bảo vệ được Tần Vân chung quanh thân thể. Rầm rầm rầm, lầu các phía trên cửa chính ba cái văn tự, vạn bảo các. Mỗi cái văn tự đều có lôi đình màu đen bộc phát. Từng đạo nồng đậm lôi đình màu đen trực tiếp bắn về phía Tần Vân, đánh vào trên chu thiên kiếm quang to lớn kia. Trận pháp vận chuyển, tại vận chuyển lên bắt đầu sát na, đều sẽ có khí cơ biến hóa. Tự nhiên không gạt được Tần Vân, hộ pháp thần tướng nói không sai. Trọng bảo chi địa, hoàn toàn chính xác gặp nguy hiểm. Bất quá lôi đình này chi uy, nguyên thần cảnh nhị trọng thực lực liền có thể ngăn cản đi. Tần Vân thầm nghĩ, chu thiên kiếm quang lồng ánh sáng che chắn lấy, mặc cho lôi đình màu đen đánh vào phía trên. Tần Vân ngẩng đầu nhìn một chút, lôi đình này đối với chu thiên kiếm quang lại là không có chút nào uy hiếp. Ba cái văn tự bộc phát lôi đình oanh kích về sau, liên tục bắn ra trên trăm đạo lôi đình màu đen, đi theo cũng liền ngừng nghỉ. Tần Vân lúc này mới tiếp tục tiến lên, cất bước đi vào, chu thiên kiếm quang che chở chung quanh. Tần Vân vào vạn bảo các, có thể trong vạn bảo các lại không gặp lại nguy hiểm. Tần Vân lại thấy được trong vạn bảo các này trên đại lượng kệ bảo vật đều trống rỗng. Tại tầng này nơi xa đang đứng đó quen thuộc hộ pháp thần tướng. Hộ pháp thần tướng huynh, nơi này bảo bối đâu? Tần Vân hỏi. Hộ pháp thần tướng đại chùy màu vàng đặt ở bên hông, con mắt tỏa ánh sáng cười nhìn lấy Tần Vân. Nhân tộc tiểu tử, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi. Ngươi một cái phàm tục người tu hành lại có thể ngăn cản được 108 cái hắc thủy thần lôi, lợi hại lợi hại. Vạn bảo các bảo vật, Long Vương bệ hạ hắn phân 3 phần, lưu cho tương lai có thể đi vào vạn bảo các 3 vị hậu bối. Ngươi nếu là nhân tộc, cái này cho ngươi. Nói trực tiếp ném ra một lớn chừng bàn tay túi càn khôn. Tần Vân liên thân tay tiếp nhận, mở ra xem, lớn chừng bàn tay túi càn khôn lại là khoảng chừng 200 trượng phạm vi, đều có thể chứa đựng một ngọn núi nhỏ. Vật phẩm bên trong cũng là chồng chất thành núi, đủ loại pháp bảo binh khí rất nhiều, cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm, đủ loại cấp thấp pháp bảo rất nhiều, hẳn là Long Cung chuyên môn dùng để trang bị thủy tộc yêu quái. Ngoại trừ pháp bảo, còn có rộng lượng kỳ chân, phần lớn là trong biển mới có thể đào móc ra kỳ chân to bằng chậu rửa mặt chân châu, to lớn hỏa ngọc san hô, còn có lượng lớn đan dược, từng bình đan dược rất nhiều. Bất quá Tần Vân đoán chừng đan dược phần lớn dược lực vô tồn, dù sao thời gian quá lâu, bảo tồn cho dù tốt, đan dược phần lớn đều thành phế thải. Chân quý nhất thuộc về nhất phẩm pháp bảo, khoảng chừng 5 kiện nhất phẩm pháp bảo, một kiện siêu phẩm pháp bảo đều không có. Tần Vân nhịn không được cười nói, xem ra ta là nhân tộc, cho nên vạn bảo các bảo bối chia 3 phần, ta là kém nhất 1 phần. Đúng, hộ pháp thần tướng cũng không giấu giếm, gật đầu, ai bảo ngươi tới sớm, nếu như ngươi cái thứ 3 đi vào vạn bảo các, trước hai vị như đều là nhân tộc, đều lấy đi một phần. Phần thứ ba tốt nhất, cho dù ngươi là nhân tộc, cũng sẽ đưa cho ngươi. Có thể ngươi là người thứ nhất tới, chỉ có thể là một phần kém nhất này. Tần Vân cười cười, cái thứ nhất đến, mới tốt, chính mình coi trọng nhất. Thế nhưng là bên ngoài bộ kia vực ngoại ma thần thi thể. Vị kia bảo vật nhiều, sợ là so toàn bộ vạn bảo các đều nhiều hơn, mà lại nguyên thần cảnh đại yêu thi thể đều có mấy cỗ đâu. Nhân tộc tiểu tử, ngươi được rõ ràng, Long Vương nguyện cho ngươi, ngươi mới cầm được đến, Long Vương không muốn cho ngươi, ngươi một kiện cũng không chiếm được. Hộ pháp thần tướng nói, lại lật tay cầm ra một cái kỳ lạ điêu khắc, đó là một cái hình rồng điêu khắc. Hắn ném về Tần Vân, bảo bối này cất kỹ, đây mới là chân quý nhất bảo bối. Ô, Tần Vân liền nhận lấy, lớn chừng bàn tay một khối hình rồng điêu khắc. Tần Vân một tia pháp lực thẩm thấu xem xét điêu khắc này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.